Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2492, sau cùng cơ hội. Tôn Quyền có chút không biết làm sao, vươn người lấn tới, nhưng lại dừng lại, muốn có dậy hay không? Há miệng muốn nói, lời đến khóe miệng, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Tôn Sách mỉm cười ánh mắt quét tới, Trọng Mưu, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Mẫu hậu cùng cô mẫu đều tại, không ngại nói thẳng. Tôn Quyền nuốt ngụm nước bọt, ngập ngừng nói, bệ hạ thân chinh, lao động mẫu hậu đại giá, không khỏi huy động nhân lực, thiên hạ bất an, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tôn Sách cười cười, trận chiến này chính là bình định thiên hạ trận chiến cuối cùng, cần vận dụng đại quân 200.000, nhiều mấy người thì thế nào? Hắn xe xe ngón tay, lại nói, trước đó bởi vì giao châu chiến sự, người ta huynh đệ đến bây giờ lòng có khúc mắc. Mấy năm này, ta thường thường nghĩ, có lẽ là ta quá nghiêm khắc, đối ngươi có chút không công bằng. Hôm nay liền ngay trước mẫu hậu cùng cô mẫu mặt, chúng ta làm ước định, như thế nào? Tôn Quyền ánh mắt chớp lên, trong lòng bất an, cái gì? Ước định, lần này ngươi tùy giá xuất chinh, ta cho ngươi cơ hội, chứng minh một chút ngươi chính mình năng lực, theo ngàn người giáo úy làm lên, ngươi nếu có thể tác chiến lập công, ta liền theo trường hợp đề bạt, thẳng đến chiến sự kết thúc, ngươi nếu có thể đem vạn người, ta liền để ngươi làm vạn người đốc, ngươi nếu có thể giống thúc bật, thượng hương một dạng đem mấy chục ngàn người chinh chiến, ta liền để ngươi giống như bọn họ vì đều bảo hộ. Thống binh chinh phạt hải ngoại, như thế nào? Tôn Quyền nhìn lấy mặt mỉm cười Tôn Sách, nhất thời trần chờ, hắn đương nhiên biết rõ Tôn Sách đối với hắn cứng rắn mời xuất chinh không vui. Muốn mượn lý do này để hắn biết khó mà lui, hắn là Trường Sa Vương, không có khả năng vứt bỏ vương vị. Đi làm cái gì vạn người đốc? Tôn Dực, Tôn Thượng Hương là trái hữu đô hộ, bản bộ thì có 20.000 người, lại thêm phụ thuộc bọn họ nhân mã, có 4-5 vạn người, một trận đại chiến, coi như hắn lại thiện chiến, lại làm sao có thể theo một cái giáo úy tích công lên trước đến vạn nhân tướng, thậm chí chỉ huy mấy chục ngàn người tác chiến. Trung quân những kiêu binh kia hãn tướng có nghe hay không hắn ra lệnh cũng không tốt nói. Nếu như Tôn Sách cho bọn họ mệnh lệnh, bọn họ thừa dịp chém lung tung chính mình cũng có thể. Chỉ là chối từ dễ dàng, về sau hắn thì không cách nào lại sách tương tự yêu cầu. Nếu không bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến hắn cố tình gây sự. Thần từ ước lượng vọng xấu, sao dám cùng trái hữu đô hộ sánh vai? Tôn Quyền trong lòng tức giận, trên mặt lại không lộ ra mảy may. Hắn đã sớm đoán chừng đến Tôn Sách sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hắn, khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn cản, để chính hắn từ bỏ. Giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chắp tay một cái, cung cung kính kính nói ra, chỉ là thù giết cha, không đội trời chung. Mộng bệ hạ không bỏ, thần vô cùng cảm kích, nguyện dẫn Trường Sa tướng sĩ theo bệ hạ chinh chiến, phá Thục quốc, cầm Tào Tháo, giết Sĩ Tiếp, báo thù giết cha, sau đó giải ngũ về quê, chết cũng không tiếc, nâng lên thù giết cha. Tôn Sách lông mày gảy nhẹ, không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Tôn Kiên cái chết là trong lòng hắn một cây gai, vốn không muốn nhắc tới, đã Tôn Quyền chủ động sách đi ra, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết hồi Trường Sa, chỉnh đốn binh mã, thu được về vì đại quân tiên phong, thẳng đến Ích Châu. Duy, tạ bệ hạ. Tôn Quyền buông lỏng một hơi, khom người bái tạ. Hắn nguyên bản còn lo lắng Tôn Sách không đồng ý hắn hồi Trường Sa triệu tập binh lính, lúc này mới khiêng ra là cha báo thù lý do. Trường Sa là Tôn Kiên làm qua thái thú địa phương, bây giờ lại là hắn phong quốc, tuy nói mới triệu tập binh lính còn cần huấn luyện, không bằng hiện hữu quân đội chặt chẽ, lại là hắn có khả năng nắm giữ lực lượng, chí ít so Tôn Sách phân phối tướng sĩ có thể tin hơn. Trường Sa là quận lớn, gần 300.000 hộ, lại thêm phụ cận trên núi Man Việt, triệu tập 10, 20.000 người rất dễ dàng. Tuy nhiên nghe được Tôn Sách, Tôn Quyền ở giữa khí phách, thế nhưng là gặp bọn họ đạt thành nhất trí, Ngô Thái Hậu vẫn là rất vui mừng. Nàng biết, Tôn Sách lần này nhượng bộ rất lớn, thành ý không thể nghi ngờ. Nếu như lần này Tôn Quyền còn không hài lòng, hắn thì thật quá mức. Thương lượng đã định, Tôn Sách lại ngồi một hồi, đứng dậy cáo từ. Ngô Thái Hậu mệnh Tôn Quyền đưa tiễn Tôn Sách. Tôn Quyền nên đứng dậy cùng ra ngoài. Ngô Thái Hậu nhìn lấy hai huynh đệ bóng lưng, sâu kín thở dài một hơi. Muội muội, ngươi nói bệ hạ xuất chinh để cho chúng ta đi cùng, đến tột cùng là dụng ý gì? Tôn đại trưởng công chúa cười nói, thiên hạ khó khăn nhất quyết định cũng là gia sự, dù cho bệ hạ anh minh quả quyết, thường nhân khó đạt đến, gặp phải gia sự cũng bó tay vô kế, đành phải mời ngươi cái này làm mẫu thân ra mặt làm chứng, miễn cho về sau lại các chấp nhất từ nói không rõ ràng. Ngô Thái Hậu cười khổ lắc đầu, muội muội, ta tuy nhiên hồ đồ nhưng cũng không mù, nhìn thấy bệ hạ là như thế nào đối đãi mấy cái này đệ muội, muốn nói sai tự nhiên là trọng mưu sai, thế nhưng là trọng mưu cũng có hắn khó xử. Nhìn lấy thúc bật thượng anh hai cái tiểu đô thống binh mấy chục ngàn tọa trấn một phương, hắn người huynh trưởng này lại gánh vác lấy bêu danh, làm sao có thể nhẫn? Trong lòng của hắn không phục, ngươi để cho ta cái này làm mẫu thân làm sao bây giờ? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a. Tôn đại trưởng công chúa thân thủ vỗ vỗ Ngô Thái Hậu mờ u bàn tay, bệ hạ nhân hiếu, thông cảm ngươi khó xử, cho nên cho trọng mưu cơ hội này. Cái này, ngươi cái kia hài lòng a? Dựa theo triều đình phép tắc, trong nước phiên vương có thể là không thể trị dân, càng không nói đến thống binh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngô Thái Hậu liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng, bệ hạ lần này thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trọng mưu nếu là vẫn không hài lòng, cho dù bệ hạ không so đo, ta cũng không thể tha cho hắn. Tôn Sách ra điện, đứng tại dưới hiên, nhìn phía xa cùng chòm sao lăn lộn cùng một chỗ nhà nhà đốt đèn, nhất thời trầm mặc. Tôn Quyền chắp tay đứng một bên, đồng dạng trầm mặc không nói. Qua rất lâu, Tôn Sách quay người nhìn Tôn Quyền liếc một chút, người đánh tính toán từ khi nào thân thể duy bệ hạ phân phó, đã quyết định cũng không cần do dự, sớm một chút chuẩn bị đi. Tôn Sách giơ tay lên vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, Trường Sa là phụ thân chinh chiến qua địa phương, uy danh còn tại, ngươi lần này đi Trường Sa triệu tập binh lính tòng quân chinh chiến, không muốn cô phụ hắn anh danh, thần hết sức nỗ lực. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, thu tay lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa, ở nhà vì huynh đệ, tại hướng vì quân thần, nếu như ngươi có gì cần ta ra mặt, hiện tại thì Sách, đợi đến Trường Sa, sợ là không tiện lắm. Thúc bật mặc dù dễ nói chuyện, Khổng Minh lại không phải một cái tùy tiện người. Tôn Quyền hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, hắn làm sao không biết đi Trường Sa trương binh khó xử. Chỉ là hắn thực sự không có càng lựa chọn tốt. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần ngực chỉ cuồng bội, đã để bệ hạ khó xử, không còn dám làm đặc biệt chi cầu. Vừa mới Thái Hậu nói giúp đỡ thần 500 bộ khúc, hộ thần chu toàn, Thái Hậu một mảnh ái tâm, thần không dám chối từ. Chỉ là 500 bộ khúc thực sự quá nhiều. Không nhiều, Tôn Sách đánh gãy Tôn Quyền, Thái Hậu đưa 500 bộ khúc, hắn cũng không thể nói quá nhiều. không phải buộc Tôn Quyền rút lui giảm một số, đã đồng ý để Tôn Quyền hồi Trường Sa triệu tập binh lính. Hắn thì không có ý định tại những chi tiết này thượng kế so sánh, phiên vương binh tướng. Tại trường hợp không hợp, khó tránh khỏi có một ít ý kiến. Người thật tốt đánh, đừng để ta bị người chỉ sau sống lưng. Tôn Quyền kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng khom người hành lễ, liên lụy bệ hạ. Thần xấu hổ vô cùng, hắn biết rõ, Tôn Sách đăng cơ thời khắc thì có rõ ràng chiếu. Phong ở trong nước phiên vương không trị dân, không trị binh, kế hoạch tương lai xuất chinh hải ngoại phiên vương thì một mực không có chính thức phong vương. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương như thế, Viên Diệu cũng là như thế. Tôn Sách phong hắn làm Trường Sa vương, vốn là có trở ngại dừng hắn thống binh khả năng. Hiện tại hắn cứng rắn mời xuất binh, Tôn Sách là có đầy đủ lý do rút lui phiên. Chỗ lấy không có làm như thế, một là chiếu cố hắn mặt tử, hai là lưu lại con đường sau này. Một khi hắn tác chiến bất lợi, tùy tiện có thể miễn đi hắn binh quyền, để hắn lấy Trường Sa vương thì quốc. Đến lúc đó, mặc cho ai cũng không thể nói Tôn Sách thiếu tình cảm, sẽ chỉ nói hắn không biết tự lượng sức mình. Tôn Sách cười hai tiếng, lại hỏi, Trọng Mưu, nếu là tương lai có cơ hội thống binh, ra biển chinh phạt, ngươi muốn đi phương hướng nào? Tôn Quyền suy tư một lát, lắc đầu, thần còn không nghĩ tới. Bệ hạ cảm thấy phương hướng nào so sánh phù hợp? Tôn Sách suy nghĩ một chút, phương nam đi, Thúc Bật hướng đông, Thượng Hương hướng tây, ngươi hướng nam. Thái sử Từ là Vân Nam đại đô đốc, nhưng hắn không biết đi được quá xa, nhiều nhất Giao Châu bên ngoài 5.000 dặm. Nếu như ngươi có hứng thú xuôi nam, bên ngoài 5.000 dặm, mặc cho ngươi hoành hành, như thế nào? Tôn Quyền mi đầu cau lại, trầm ngâm nói, Giao Châu bên ngoài 5.000 dặm, còn có người khói sao? Tôn Sách liếc Tôn Quyền liếc một chút, ngươi không có nghe Từ Công Hà nói sao? Dựa theo bọn họ tính toán, khắp nơi vì bóng, đường kính gần 3 vạn dặm, lượn quanh địa một vòng ước 100.000 dặm, Giao Châu hướng nam 5.000 dặm vừa qua khỏi nam bắc phân giới chi xích đào. Lại phương nam ấm áp, dù sao cũng so phương bắc băng tuyết ngập trời muốn thích hợp sinh tồn. Muốn đến nhân khẩu sẽ không thiếu, cho dù không bằng Trung Nguyên hộ khẩu đông đúc, bán cầu chi địa cũng sẽ không ít hơn Nhất Đại Châu. Tôn Quyền ánh mắt sáng lên, cười một tiếng, bệ hạ nói rất đúng. Cái kia thần trước hết cảm ơn bệ hạ. Không cần cảm ơn, có thể hay không đi, còn phải xem ngươi có hay không có năng lực như thế. Tôn Sách im lặng cười cười, dù sao cũng là chưa phục vương hóa man hoang chi địa. Cho dù có người, chắc hẳn cũng so Trường Sa man Việt càng dã. Ngươi nếu là không có như thế thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ có người cho là ta mượn chinh phạt tên lưu đày ngươi. Tiếng người đáng sợ, ta cũng không thể không phòng. Tôn Quyền con ngươi đi loanh quanh, muốn nói lại thôi. Tôn Sách không nói gì nữa, ra hiệu Tôn Quyền đừng tiễn, xuống thang, hồi chính mình hành cung đi. Tôn Quyền đứng tại trên bậc thang, chắp tay, nhìn lấy Tôn Sách đi xa, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn hồi tưởng đến Tôn Sách vừa mới lời nói, càng nghĩ càng bất an. Tôn Sách là thật như hắn chỗ nói như thế cho hắn một cơ hội cuối cùng, vẫn là dụng tâm kín đáo? Hắn đoán không ra, bất quá, có một chút hắn biết rõ, mặc kệ Tôn Sách là làm sao nghĩ, đây đều là hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như lại bắt không được, về sau liền mở miệng đều không có lý do gì, thì liền mẫu thân Ngô Thái Hậu cũng sẽ không chống đỡ hắn. Chớ nói chi là người khác, suy nghĩ một chút cô mẫu vừa mới thái độ, thắng bại vinh nhục, tại này một lần, Tôn Quyền tại dưới hiên đứng một lát, dần dần thẳng lên lưng, quay người hồi điện, Ngô Thái Hậu đang cùng Tôn Đại Trưởng Công Chúa nói chuyện. Gặp Tôn Quyền trở về, tha thiết ánh mắt ném bắn tới. Trọng Mưu, cùng ngươi Hoàng huynh nói đến như thế nào? Tôn Quyền lộ ra vui sướng giống như ấm áp nụ cười, có A Mẫu ra mặt, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hoàng huynh đáp ứng, ta ngày mai liền lên đường đi Trường Sa, dự đoán làm chút chuẩn bị, cung kính chờ đợi Mẫu hậu hòa Hoàng huynh đại giá. Xuất chinh lần này, liên lụy Mẫu hậu vất vả, nhi thần thật sự là băn khoăn. Ngô Thái hậu khoát khoát tay, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, Trọng Mưu, đã như vậy, ngươi cũng không cần nhiều lời, tự giải quyết cho tốt đi. A Mẫu đem chuyện xấu nói trước, đây là một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?